chẳng mi bù nhàng Di lạc mi bù nhàng Mà sơ vệ cây yàng Mà sơ vệ cây yàng Mà hàm hô tu Mà hàm hô tu Di chẳng mi bù nhàng Di lạc mi bù nhàng Di bà nà sa Di bà nà sa Tất chà yô Tất chà yô Hô tu Hô tu Mama punya bagan, Mama punya bagan, sabat satanam, sabat satanam, Rajimi, Rajimi, Desabe, Desabe, Nisaman, Nisaman, punya bagan, punya bagan, Labantu, Labantu.